Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, không sách lược tuyên truyền. Tại trận này Tư đem Thạch Lỗi đẩy hướng cao hơn sân khấu thịnh yến bên trong. Tại Khải Tuyên cùng Khoái Thiểm đánh giá giá trị nhau nhau trèo lên mới cao cuồng hoan ở giữa. Có cẩn thận người phát hiện, ban đầu một mực lấy Thạch Lỗi tay trái tay phải. Thậm chí là người phát ngôn diện mạo xuất hiện Dược Nhị. Vậy mà trừ tuyên bố Khải Tiên khai triển B vòng đầu tư bỏ vốn tin tức bên ngoài. Vậy mà không có ở cái này đầu tư bỏ vốn trọng yếu sự kiện quan trọng bên trong. Đóng vai bất luận cái gì nhân vật, Dược Nhị giống như có lẽ đã lặng yên rời khỏi Khải Tiên cấp quản lý. Có ít người không khỏi bắt đầu vì Khải Tiên tương lai lo lắng. Dù là Khải Tiên lấy 26 ức đánh giá giá trị để nó đối thủ trùng bái lộ ra không đáng giá. Nhắc tới, có người cảm thấy đây là Thạch Lỗi có mới nới cũ. Tự cho là Khải Tiên chắc chắn một đường khải hoàn ca. Lại xem nhẹ tại Khải Tiên thành lập hơn nửa năm đó đến. Đóng vai trọng yếu nhất nhân vật công thần. Thậm chí đã có người tại microblog cùng WeChat bằng hữu vòng những này từ truyền thông bên trên. Phát biểu đối Khải Tiên tại B vòng đầu tư bỏ vốn mấu chốt nhất lập tức. Lặng yên đổi soái sự tình. Thạch Cường nổi lên mặt nước. Hứa Chí Đạt cũng nổi lên mặt nước. Tại những này từ truyền thông phân tích bài văn bên trong. Mọi người đã rõ ràng ý thức được. Thạch Cường liên thủ với Hứa Chí Đạt thay thế Dược Nhị vị trí. Mà Thạch Cường chính là Khải Tiên B vòng đầu tư bỏ vốn lĩnh đầu quân người. Cái này không khỏi càng thêm nhượng lời âm mưu luận mọi người suy đoán càng nhiều. Thạch Lỗi hỏi qua Dược Nhị, muốn hay không đứng ra giải thích một chút. Dược Nhị lại biểu thị không cần thiết. Đây quả thực là một trận miễn phí tiếp thị. Cũng là nhượng những nghi vấn đó người rõ ràng nhận thức đến Thạch Cường tránh thức năng lực cơ hội. Tốt nhất, Thạch Cường bên trên về sau, cũng không có bất kỳ cái gì quyết đoán cải cách. Dược Nhị vì công ty dựng sở hữu kết cấu, đều bị giúp cho giữ lại. Cái này tựa hồ từ một cái cấp độ khác đối những nghi vấn đó phát thanh đồng hồ đáp lại. Cái này tựa hồ là đang nói cho những cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn âm mưu luận người. Cái gọi là Khải Tiên đổi soái nguy cơ cũng không tồn tại. Đây chẳng qua là Khải Tiên nội bộ chiến lược một lần thường quy điều chỉnh. Chỉ tiếc, cái tín hiệu này phóng thích quá yếu ớt. Đến mức tuy nhiên có người đưa ra dạng này quan điểm. Cũng rất nhanh bao phủ tại càng nhiều tiếng chất vấn trong. Thạch Cường liên thủ với Hứa Chí Đạt bên trên về sau làm ra cái thứ nhất cử động. Chính là kéo dài Thạch Cường tại lĩnh Đông tỉnh bố cục. Tuyên bố mở ra châu Tam Giác mặt khác hai tòa thành thị thị trường. Nhưng là loại này tuyên bố. Vẻn vẹn chỉ có hành động. Mà không có nương theo bất luận cái gì lời nói. Hai tòa thành thị, các một vạn chiếc chói sáng màu vàng sáng, tại cơ hồ không có cái gì tuyên truyền điều kiện tiên quyết. Lặng yên tản mát tại thành thị chủ thành khu mỗi khắp ngõ ngách. Nếu như không phải một thân phận khác cũng là thành thị cư dân ký giả tại chạy bộ sáng sớm thời điểm. Ngẫu nhiên chú ý tới một loạt chỉnh chỉnh tề tề Khải Tiên xe đạp. Thậm chí không có bất kỳ người nào ý thức được đây là Khải Tiên đã khởi động tân thị trường. Ký giả tuy nhiên cũng là thị dân, nhưng hắn có đầy đủ chức nghiệp độ mẫn cảm. Hắn lập tức lên mạng tìm tòi, nhưng không có tìm thấy được bất luận cái gì liên quan tới Khải Tiên tiến vào chính mình sở tại. Tòa thành thị này tin tức, hắn nhạy cảm ý thức được. Chính mình hôm nay đem hội nắm giữ một cái tuyệt hảo tin tức tài liệu. Hắn lập tức trở về nhà xuất ra máy ảnh DSL máy chụp hình. Vỗ xuống hàng này Khải Tiên xe đạp. Sau đó, hắn mở ra trên điện thoại di động đã sớm download tốt Khải Tiên xe đạp app. Mở ra xe của mình ở trong thành thị tìm kiếm khắp nơi. Quả thật đúng là không sai. Tại trạm xe buýt, đại hình cửa tiểu khu, đại hình cửa hàng ngoài cửa, đều đặt lấy từng dãy lóa mắt màu vàng sáng. Khải Tiên xe đạp quả nhưng đã tiến vào chiếm giữ tòa thành thị này. Nhưng là, vì cái gì bọn họ liền tuyên truyền cũng không có chứ? Là bởi vì đổi soái về sau phối hợp xảy ra vấn đề? Hay là bởi vì mới nhậm chức Khải Tiên trưởng môn nhân quá mức tự tin? Cho rằng Khải Tiên xe đạp đã cường đại đến không cần tuyên truyền trình độ. Thời gian đã qua 8 giờ. Ngủ say một đêm thành thị triệt để thức tỉnh. Ký giả phát hiện, rất nhiều dòng người liền tại Khải Tiên xe đạp chung quanh. Trong đó chỉ ít 8 thành đều lấy điện thoại di động ra ý đồ quét hình bên trên mã hai chiều. Ngược lại không nhất định là muốn cưỡi đi một cỗ. Nhưng rõ ràng, những người này đều muốn trước đem Khải Tiên xe đạp app download đến điện thoại di động của mình. Bên trong, ký giả ngồi ở trong xe trầm tư. Rất mau nhìn gặp một hàng kia chỉ ít hơn 20 chiếc màu vàng sáng đã biến mất. Chúng nó đều đã bị cưỡi đi. Cưỡi hướng phương hướng khác nhau. Bị tản mát tại tòa thành thị này các ngõ ngách. Vội vàng gọi điện thoại đến xã bên trong. Nói cho xã bên trong hắn hôm nay có một cái tin tức muốn theo. Hội hơi chậm một chút đến báo xã. Sau đó, ký giả lái xe, tựa như là Khải Tiên điều tra viên một dạng. Ở trong thành thị bốn phía tản bộ, hắn nhìn thấy, chính mình trước đó tìm tới những Khải Tiên đó xe đạp căn cứ phương. Nhiều còn có thể còn lại 3-5 chiếc xe đạp, mà đại đa số đưa lên điểm, đều đã là không có vật gì. Qua 9 điểm cái này giờ làm việc về sau, ký giả xe mỗi đi tới một chỗ, đều có thể tại app tìm tới phụ cận có mấy chiếc tản mát Khải Tiên xe đạp. Điều này nói rõ, những này xe đạp là thật bị thị dân sử dụng. Khải Tiên mặc dù không có tiến hành bất luận cái gì tuyên truyền. Nhưng hiển nhiên, Khải Tiên xe đạp cái này nhãn hiệu, loại này xuất hành mới hình thức, cho dù là tại tòa thành thị này, từ lâu xâm nhập nhân tâm. Kém, chẳng qua là khi nào đưa lên mà thôi. Khó trách Khải Tiên không có làm tuyên truyền. Bọn họ có lẽ cũng là hy vọng thông qua phương thức như vậy. Thí nghiệm một thanh, nhìn xem Khải Tiên xe đạp đối với thị trường khởi động năng lực. Mà bây giờ, chỉ ít tại người phóng viên này trong điều tra xem ra. Khởi động phi thường tốt, cũng không phải là nói Khải Tiên có thể hoàn toàn vứt bỏ tuyên truyền. Nhưng ít ra, Khải Tiên rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây chủ động cao điệu qua tuyên truyền. Ký giả ý thức được, trong khoảng thời gian này trên Internet liên quan tới Khải Tiên đổi soái phong ba nhiệt nghị, cũng là dẫn đến loại cục diện này nhân tố trọng yếu một trong. Trong xe, ký giả xuất ra bút ký máy tính, lốp bốp gõ ra một thiên đưa tin. Sau đó, trực tiếp đem đưa tin phát đến bộ thông tin chủ nhiệm trong email. Một chiếc điện thoại đánh tới. Ký giả đơn giản tự thuật chuyện này. Đồng thời tỏ rõ chính mình quan điểm. Chủ nhiệm trầm ngâm nói. Người nhận vì lần này lặng yên không một tiếng động thị trường mở ra. Là Khải Tiên tân trưởng môn nhân cường đại lòng tin biểu hiện. Người ý là, Khải Tiên cũng không có bất kỳ cái gì nội bộ đấu tranh. Trong khoảng thời gian này trên Internet thảo luận căn cũng là tại buồn lo vô cớ. Ký giả không do dự. Hắn nói, từ Khải Tiên xe đạp hôm nay ngày đầu tiên đưa lên. Giống như này nhận hoan nghênh tình huống đến xem. Rất có thể là như thế này. Dù sao, không có cường đại lòng tin tuyệt không dám như thế. Thậm chí, cho dù đây thật là bởi vì Khải Tiên đổi soái dẫn đến dính liền vấn đề. Kết quả cuối cùng lại là thị dân đối Khải Tiên cái này nhãn hiệu cực cao tán đồng độ. Như vậy, lại lần nữa nghe góc độ xuất phát, chúng ta theo Internet ngôn luận hát làm trái lại, sẽ chỉ có trợ giúp chúng ta tân văn báo đạo. Chủ nhiệm minh bạch ký giả ý tứ. Nói cách khác, tất cả mọi thứ đều là từ lập tức kết quả ngược lại đẩy mà thành. Mặc kệ Khải Tiên có phải hay không có vấn đề, chỉ ít, kết quả là đứng tại Khải Tiên bên này. Như vậy, lại thời điểm này, Khải Tiên vấn đề nội bộ đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là Khải Tiên cái này nhãn hiệu thậm chí đã cường đại đến có thể không cần tuyên truyền. Liền triệt để mở ra một cái thị trường bước. Tốt, người thiên văn chương này. Ta và ngươi liên hợp ký tên. Hôm nay vãn báo phát. Chủ nhiệm, đừng quên chúng ta WeChat công chúng hào. Còn có microblog quan phương hào. Hai địa phương này, chúng ta có thể không cần quá nhiều bút mực. Trực tiếp đem ảnh chụp phát lên là được. Ta có rất nhiều cùng một cái địa điểm cùng một cái góc độ so sánh hình ảnh. Ta sẽ mau chóng đem những này hình ảnh chế tác được. Phát đến ngài trong hộp thư. Tốt, nhưng là phải nhanh. Không thể để cho khác Internet truyền thông đoạt tại chúng ta phía trước. Ký giả lại lần nữa mở ra. bút ký máy tính, bắt đầu khua chuông gõ mỏ tiến hành hình ảnh biên tập. Rất nhanh, hắn làm ra 9 cái trưởng đồ, đem hắn hôm nay chỗ đi qua địa phương toàn bộ biên tập đi vào. Thậm chí không nỡ lãng phí bất luận cái gì một chương hình ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.